Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. Bạch Tiên Sinh về tới thành phố hát trên đường về, Kiệt Tử vẫn lải nhải sự nguy hiểm của chuyện lần này cùng với việc mình suy đoán chính xác ra sao. Bạch Ân mỉm cười nghe, bảo máy bay hạ cánh xuống một sân bay nằm ở đường ranh giới giữa tỉnh N và tỉnh X. Vừa xuống máy bay, ông chẳng nói chẳng rằng, đi theo người tới đón, bỏ máy bay riêng chuyển sang cano, để Kiệt Tử ngơ ngác đứng đợi. Kiệt Tử cũng chẳng biết Bạch Tiên Sinh lên cơn gì, đợi một buổi chiều không thấy người, vừa định báo cáo cho người bên nước gì thì Tang Bắc gọi điện, 3 phút đầu tiên dùng để sạc cho hắn một trận, 1 phút sau thì trình diễn tiết mục tình cảm buồn nôn giả dối, sau cùng mới hỏi sự tình trải qua thế nào. Kiệt Tử sợ mấy cái suy nghĩ kỳ lạ của Bạch Tiên Sinh sẽ hại chết ông, biết Bạch Tiên Sinh không sao mới kể lại chuyện trên máy bay. Tang Bắc nghe xong, không nói gì, thở dài. Được rồi, tôi biết, anh về nhanh lên. Kiệt Tử khinh bỉ, phía trước không thôn, phía sau không quán, cậu bảo tôi về thế nào? Đừng quên là tôi còn dẫn theo một đám ngốc phía sau, Bạch Tiên Sinh có chuyện gì? Bỗng dưng mặc kệ bọn tôi, hắn hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gương mặt thần kinh tê liệt của Tang Bắc rốt cuộc không nhịn được nứt toác. Hiển nhiên là chủ tịch chê anh ồn quá, mới bỏ lại. Kiệt Tử hô thất thanh, vì thế thôi sao? Tang Bắc bình tĩnh nói, vì thế thôi, cách chương.